Một đài máy đào móc lại lần nữa khai thông hậu cần thông đạo chạy nhanh nhập tiểu ẩn hồ bờ. An Hoa cùng An Khả Kỳ lái xe tại phía trước nhất. Bọn hắn, ẩn Lan Club, đem vào hôm nay chính thức động thổ khởi công. An Khả Kỳ cũng không có truy cầu Chu Du như vậy, quá độ sáng ý. Cũng bỏ qua Vĩnh Mậu Trung Quốc huyền đối với quy mô cùng tinh tế yêu cầu. Nàng cuối cùng nhất xác lập lòng ngắn gọn tự nhiên phong cách. Chỗ ngồi này điểm cao nhất vì 6 tầng nghỉ phép khách sạn được thiết kế ra một loại trơn nhẵn. Đường cong, có nhiều chỗ 4 tầng, có nhiều chỗ tầng 3, có nhiều chỗ tầng 5, như là chiều cao không đồng nhất lại chằng chịt hấp dẫn rừng cây. Vĩ mô nhìn về phía trên, ẩn Lan hơn nữa là chỉnh thể thượng thư thích, điểm sáng ít, nhưng nếu như tinh tế quan sát, sẽ phát hiện như vậy thư thích cảm giác hoàn toàn nguyên ở mỗi chi tiết tinh xảo cùng thống nhất. Vi diệu đường vòng cung xếp đặt thiết kế không chỗ nào không có. Đồng thời lại phi thường khắc chế, tìm kiếm lấy nghệ thuật cảm giác cùng công năng tính trung hòa. Cũng tận lực nắm chắc đến tiền vệ cùng đại chúng thẩm mỹ giao điểm. An Hoa lái xe, theo mới mở hậu cần đường cái chậm rãi đi về phía trước. Chu Du như thế nào đánh giá cái này cuối cùng nhất phương án? Hắn nói mặc cảm, An Khả Kỳ tựa lưng vào ghế ngồi ngáp một cái, hắn thừa nhận. Cái kia chút ít người can đảm cách nghĩ đều là căn cứ vào hiện thực nguyên hình. Chỉ là một chủng nghệ thuật lại thêm công, có lẽ hay là ỷ lại rất nhiều tiền bối chỉ điểm mới đi xuống dưới. Nhưng ta xếp đặt thiết kế là từ trừu tượng trong cảm giác bịa đặt sáng lập. So với hắn cao ít nhất một cái cảnh giới. Nói như vậy, hắn đối với chính mình khuyết thiếu tin tưởng rồi. Ta cảm giác có chút. An Khả Kỳ nhìn xem trong sân sương mù mấp máy miệng, dù sao. Theo bản vẽ đến kiến trúc vẫn có khoảng cách. Hắn xếp đặt thiết kế quá phức tạp, nguyên tố nhiều lắm. Cái này cũng ý nghĩa càng khó đem khống. Hiện đại kiến trúc càng nhiều là thời điểm là ở làm phép trừ. Đem không tất yếu đường cong cùng nhan sắc xóa, mà những kia làm toán cộng, thử lộng kiếm cái đại đồng tiền các loại hoa lệ tạo hình kiến trúc. Cuối cùng nhất hiệu quả thường thường chẳng ra cái gì cả. Ai, những ngày này ta cũng vậy suy nghĩ. An Hoa có chút lo lắng mà lắc đầu. Ta lúc ấy có phải là bị Trương Đông Đào bọn hắn chọc giận, có chút không lạnh tĩnh, chứng kiến Chu Du sơ đồ phác thảo tự đánh nhịp định ra hợp tác rồi. Ta muốn giúp Chu Du tìm thi công đơn vị, hắn lại không cho, vạn nhất cuối cùng nhất hiệu quả tạm được, chúng ta tự thua thiệt lớn, cũng không cần như vậy bi quan, mặc dù cây kia không có hiệu quả tốt như vậy. Lộng kiếm cái võng hồng hiệu ứng hấp dẫn một đám cùng phong nữ, nhổ ra thảo, cũng là dư giả. What? Gọi nhổ ra thảo? Ta cũng không biết. Đại khái chính là, An Khả Kỳ cố gắng mà khoa tay múa chân nói, như là con ruồi nghe thấy được. Mùi nhất định phải bay qua. Người không thể nói ông mật ngửi được hương hoa sao? Không sai biệt, lắm ý tứ. An Khả Kỳ cười nói. Nhưng nàng cười cười, khuôn mặt bỗng nhiên ngưng trệ, rồi sau đó chậm rãi há mồm, chỉ vào phía trước nói không ra lời. An Hoa cũng đột nhiên câm mồm, bất chi bất giác thả chân ga, tùy ý xe bằng loại kém về phía trước trượt. Nửa phút đồng hồ sau, hắn mới rung động mở miệng. Cái này mẹ nó là ảo ảnh sao? Xuyên đeo, xuyên Việt. An Khả Kỳ mỗi chữ mỗi câu cố gắng nói ra, thật sự thực hiện. Tại trước mặt bọn họ trong sương mù, thình lình đứng thẳng khởi một gốc cây cao hơn 10 tầng lầu cao thấp, đại thụ. Mặc dù là vào đông cũng cành lá sum suê, tại vài bó đặc biệt tráng kiện đầu cành, phân tán mà tọa lạc lấy một ít không lớn không nhỏ hình chữ nhật nhà gỗ. Rời đi quá xa còn xem không quá cẩn thận. Nhưng ít ra cái này cảm giác nếu như người thư thích. Tuyệt không nửa phần bọn hắn đã từng sầu lo quái gì. Dưới cây, còn có một chút bề ngoài là cỏ tranh phòng bộ dáng khối bầu dục công trình xây dựng. Tượng là một cái do tổ chim cấu thành thôn xóm, đem có hạn không gian làm đẹp đắc càng thêm trọn vẹn. Đồng thời từng sao ở giữa khoảng cách, chúng phân bố hiển nhiên cũng là tỉ mỉ xếp đặt thiết kế. Cái này thôn làng cùng cao thụ chung chúc ra một cái giống như thế giới khác loại ma huyễn tràng. Cảnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.